Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 543. Tham gia Bạch Hoa Tưởng, với Trương Chiêu cúp điện thoại, Chu Hạ lại bận rộn một ít chuyện, đến trưa chờ đến Tư Tư cùng Đường Đường đều tới, vài người ăn bữa cơm, liền trực tiếp ngồi xe đi Thiệu Hưng. Hỗ lên tới Thiệu Hưng cao thiết nửa giờ nhiều một chút. Tự mình lái xe nói yêu cầu 3 giờ tả hữu. Cân nhắc đến xuất hành thuận lợi, ba người vẫn làm công ty hào hoa thương vụ xe ra. Buổi chiều hơn 3 giờ đến địa phương, sớm có Trương Chiêu các loại trước thời hạn đến người đến. Bọn họ chuẩn bị xong hết thảy, Đường Đường, Tư Tư hai người chuẩn bị tốt địa phương. Thay các nàng kinh tâm chuẩn bị lễ phục, tiến hóa trang lúc này đi hóa trang. Chu Hạ chính là rất nhanh thay đổi quần áo. Trang điểm xong, đi ra liền thấy đang nghỉ ngơi phòng chờ đợi Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh. Hai người mặc dù đã sớm đi qua không ít thảm đỏ rồi, nhưng là tham gia một ít đại, tương đối có quyền uy ban thưởng lễ vẫn tương đối thiếu. Cho nên lần này ăn mặc đều là rất thanh tân tiểu nữ sinh cảm giác. Tiểu Ái một thân màu hồng thục nữ váy, trưởng xã vai, lộ ra rất tinh xảo yêu nhã. Tiểu Dĩnh một thân màu trắng váy công chúa, trang điểm da mặt tinh xảo, cũng là lộ ra hoạt bát đáng yêu. Hai người các ngươi này ăn mặc có phải hay không là phân biệt độ cũng quá thấp. Chu Hạ nhìn hai người rất đẹp, nhưng nghĩ tới hai người ở trong phim ảnh nhân vật, vẫn cảm thấy có chút không ổn. Một bên hai người người đại diện rất nhanh thì Kim Ương Ương đi lên. Ông chủ, đây là các nàng lần đầu tiên bộc lộ quan điểm lớn như vậy trường hợp. Muốn cẩn thận một chút. Không được, đi là Tiểu Dĩnh ngoài ra chuẩn bị một món lễ phục. Đưa nàng mềm mại đáng yêu dễ thương, linh tính hoạt bát một mặt muốn hiện ra tinh tế. Chu Hạ suy nghĩ một chút, không chút do dự nói, tuy nói Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh đã không phải là cái gì người mới. Rất nhiều người xem đối với các nàng cái gì hình tượng đều biết rất rõ ràng. Nhưng coi như điện ảnh nhân vật chính lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, Chu Hạ hay lại là hy vọng để cho mọi người thấy các nàng mặt khác. Như vậy mọi người đối với trong phim ảnh nhân vật cũng sẽ nhiều mấy phần không gian tưởng tượng. Nghe được Chu Hạ kiên quyết như vậy phân phó, mắt thấy khoảng cách đi lên thảm đỏ cũng chỉ còn lại có 2 giờ rồi. Kim Ương Ương nhức đầu, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, biết, ta đây cũng làm người ta đi tìm lễ phục. Mắt thấy Kim Ương Ương cứ như vậy nghe lời đi, Tiểu Ái cũng còn khá. Tiểu Dĩnh nhìn nghiêm túc như vậy Chu Hạ, cũng có chút không biết như thế nào làm. Theo lý thuyết những thứ này đều là người đại diện quản. Không nghĩ tới ông chủ cái này thì đột nhiên bất mãn. Còn để cho nàng làm sao có thể không lo lắng. Ông chủ, ta cũng đi lần nữa tìm lễ phục. Tiểu Dĩnh vội vàng cáo từ một tiếng. Không đợi Chu Hạ đáp ứng, liền vội vã đuổi theo Kim Ương Ương đi. Còn lại Tiểu Ái nhìn Chu Hạ, cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Tiểu Ái, đi lên thảm đỏ nơi nào yêu cầu như vậy bảo thủ. Người lễ này phục mặc dù tinh xảo, rất tốt làm nổi bật lên ngươi thanh xuân tịnh lệ khí chất, nhưng còn chưa đủ xuất sắc a. Ánh mắt cô à Chu Hạ từ Tiểu Ái trên người quét qua, vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Mỗi một lần thảm đỏ tẩu tú đối với nữ minh tinh mà nói đều là rất tốt biểu diễn tự thân cơ hội. Có thật nhiều nữ minh tinh không tiếc tiêu chuẩn lớn bộc lộ quan điểm, hoặc là thiết kế cái ngã xuống, hoặc là dây an toàn chảy xuống vân vân nhảy đoạn. Những thứ này chưa chắc thích hợp mỗi người, nhưng là làm hết sức để cho tự thân ăn mặc cùng hình tượng phá vòng vây mà ra. Kia quả thật hẳn hết sức đi làm. Tiểu Ái cái này ăn mặc với bình thường tham dự ánh lễ các loại hoạt động không sai biệt lắm. Có thể thấy người đại diện còn có nàng tự mình cũng không quá mưu đồ. Tiểu Ái nghe được Chu Hạ lời này nhưng là hé miệng cười một tiếng. Tháng 7 tứ duy tỷ mở biết, nói công ty nghệ sĩ, đặc biệt là nữ nghệ sĩ tham dự hoạt động không thể đánh mặc vào phải chú ý. Không nên quá bại lộ. Há, cái này ta biết à, ta lại không nói cho ngươi ăn mặc bại lộ một ít. Ánh mắt Cù À Chu Hạ từ Tiểu Ái Vĩ Đại hung khí trước quét qua. Tức giận nói, hắn dĩ nhiên minh bạch Tiểu Ái có ý gì. Tháng 7 hắn và Nhã Nhã, đường đường tham dự, họa bì 2, ánh lễ. Trải qua Nhã Nhã ăn mặc vấn đề, Chu Hạ thuận miệng từng đề cập với Dương Thiên Chân. Hiển nhiên đối phương lãnh về rồi hắn dùng ý. Vậy ta đây cái lễ phục cũng không có vấn đề à. Đây là mới nhất khoản Chanel cao định lễ phục. Tất cả mọi người nói rất tốt à. Tiểu Ái không nhịn được phản bác. Nàng là thấy rất khá. Có thể đưa nàng anh khí diễm lệ. Lại không mất yêu nhã đoan trang một mặt biểu hiện ra. Đúng vậy. Tiểu Ái này thân lễ phục rất thích hợp. Nếu như ta nàng tuổi tác, ta đều nghĩ hai người chính nói lời này. Một thân thịnh trang đường đường trước đi vào, xen vào nói đạo, hiển nhiên là nghe được hai người nói chuyện. Chu Hạ phóng tầm mắt nhìn tới, đường đường một thân diễm lệ đại khí hồng sắc hoành váy giả phục, nhìn trang nghiêm như vương hậu một dạng khí chàng rất mạnh. So sánh Tiểu Ái ăn mặc thì tựa hồ cùng một nha hoàn. Này, ngươi hảo ý nghĩ nói a. Chu Hạ mở máy tính một màn này, so sánh hút con ngươi trình độ sau đó, không nhịn được nhổ nước bọt đạo. Tiểu Ái nhìn một chút tự thân, sau đó nhìn một chút đường đường, đặc biệt là đường đường đỏ tươi môi xinh, gợi cảm nhãn ảnh, lại hợp với bộ này đồng phục, để cho nàng một chút cảm giác bị rất mạch áp lực. Nàng giờ khắc này mới hiểu rõ Chu Hạ nói ý tứ. Xem ra nàng thật đúng là kinh nghiệm có chút thiếu sót a. Nhưng là bây giờ hối hận cũng không kịp rồi. Thiệu Hưng cái này địa phương chưa quen cuộc sống nơi đây. Muốn lại đi tìm vừa người lễ phục, thời gian nhất định là không cản nổi. Đường đường hơi cười cợt, không để ý tới Chu Hạ bình luận. Nói, Tiểu Ái, tự tin một ít. Đến thời điểm ngươi mang theo ngươi là công chúa cảm giác đi lên thảm đỏ, ta bảo đảm có thể đem ngươi này thân lễ phục cùng ngươi tự mình khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Đạt được mọi người khỏe đánh giá, đồng phục khiêm tốn một ít, ngược lại càng có thể làm nổi bật tự thân khí chất. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Nghe được đường đường với Tiểu Ái đại nói thảm đỏ kinh nghiệm, Tiểu Ái tựa hồ tin là thật rồi. Chu Hạ cũng lười lại cắm miệng. Lúc này một bộ khổng tước thêu thùa xẻ tà áo dài liễu tư tư từ phòng hóa trang đi ra. Chu Hạ không khỏi tỏa sáng hai mắt. Tư tư một con ô hắc đầu hơi cuộn, rủ xuống một bên, lộ ra quyến rũ gợi cảm một mặt. Mà một thân màu xanh nhạt áo dài, bên người là kim sắc khổng tước thân thể. Vạt áo là khổng tước mỹ lệ cái đuôi, là để cho nàng khí chất một chút thăng hoa, tăng thêm mấy phần chi tính nữ nhân vị. Thấy con mắt của Chu Hạ nhìn chằm chằm nàng, tư tư khẽ mỉm cười, mắt ngọc mày ngài, cực kỳ mê người. Chu Hạ đem con mắt liếc nhìn Tiểu Ái, ánh mắt đã mang theo mấy phần thở dài, người mới phải học đồ vật còn rất nhiều. Tiểu Ái hiển nhiên cũng là lĩnh hội Chu Hạ ý tứ, cúi đầu suy tư. Ngược lại là đường đường cùng tư tư hai cái ngươi nhìn một chút ta, ta nhìn một chút ngươi, tựa hồ đang so sánh. Hai người các ngươi đi trước đi, ta một hồi với Tiên Kiếm 4 chủ sáng môn đi lên thảm đỏ. Chu Hạ biết hoạt động phương an bài, nhắc nhở tư tư cùng đường đường. Không đúng, ngươi không phải là phải bồi ta đi lên thảm đỏ ấy ư? Chúng ta nhưng là đồng thời đề danh. Tư tư nhưng là kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Nàng là bởi vì Goodbye Mr. Loser nữ chủ đề danh. Chu Hạ cũng đồng dạng là. Về phần đường đường chính là bởi vì Thất Tình 33 Thiên đề danh. Vì vậy nàng trở về với Khải Khải Vương, còn có đạo diễn Đằng Hoa Thao đám người đi lên thảm đỏ. Há, ta trước với Tiên Kiếm 4, đi hết thảm đỏ. Lại theo ngươi đi a. Chu Hạo vội vàng giải thích một câu. Vậy cũng tốt, Từ Từ nghe nói như vậy, chỉ có thể trước với Đường Đường rời đi. Nhìn hai người sau khi rời đi, Tiểu Ái Tình tự rõ ràng có chút như đưa đám. Chu Hạ thấy vậy không thể làm gì khác hơn là an ủi. Không việc gì, một hồi đi lên thảm đỏ ta sẽ giúp ngươi. Giúp ta? Tiểu Ái tâm tình tốt rất nhiều. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hạ tràn đầy hứng thú môn. Muốn biết hắn dùng biện pháp gì? Ừ, phương pháp một hồi ngươi sẽ biết. Chu Hạ cố ý bán cái chỗ hấp dẫn. Hai người ở trong phòng nghỉ ngơi chờ. Tiểu Ái lại hỏi một ít tiếp theo điện ảnh quay chụp sự tình. Hơn một tiếng đi qua rất nhanh. Lúc này cách bọn họ đi lên thảm đỏ đã lập tức đến. Chu Hạ nhìn thời gian một chút. Đang muốn cho Kim Ương Ương gọi điện thoại. Liền nghe được tiếng cửa mở vang lên. Đã đổi một bộ dạ phục Tiểu Dĩnh đi vào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.